Tiên Linh Đồ Phổ, chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 50-2020 Thủy Tiền Bối. Các sách, con cái này là một khối trắng như tuyết da lông, sắc như băng tuyết cùng chung quanh khối băng nhan sắc gần, nếu không chú ý cứ như vậy quên đi qua. Linh Ngọc đem khối này da lông nhíp vào trong tay, sờ hai thanh. Gì, một tiếng, nàng nguyên tưởng rằng, khối này da lông là liệt phong thú, sau khi tới tay, mới phát hiện cũng không phải như vậy. Liệt phong thú trên da có thật dày tóc, khối này da cũng là một lớp màng, giống như vỏ rắn lột thông thường. Kỳ quái, người nữ kia yêu tự bạo thân thể, mặc dù trên người mang theo cái gì cũng bị nổ hư, hết lần này tới lần khác vật ấy còn hoàn hảo không chút tổn hại. Phía trên khí tức cũng rất cổ quái, có nồng đậm yêu khí, chẳng lẽ là người nào đại yêu không có thời gian từ từ suy nghĩ, nàng đem khối này ra vừa thu lại, giấu giếm hành tích tìm một chỗ kín đáo trốn đi chữa thương. Coi như thương thế không có khả năng lập tức tốt cũng muốn khôi phục chân nguyên mới được. Thì ra nước này có thể chống đỡ địa nhiệt, tìm được đi qua địa nhiệt phương pháp, Quảng Lăng chân người trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý mừng. Tổn tư công tử cười nói. Con kia hóa xà yêu tu có thể đi qua địa nhiệt tới chỗ này, tất nhiên có nơi dựa dẫm. Quảng Lăng chân người gật đầu, sư đệ quả nhiên đa trí, dứt lời, khóe mắt đảo qua mấy người khác, tổn nghĩ sư đệ tìm được đi qua địa nhiệt phương pháp, mấy vị có phải hay không cũng cống hiến vài phần lực lượng. Càng bà cùng Cực Quang thành chủ không nói gì, trong lòng tinh tế tính toán. Nơi này di phủ tin tức từ Quảng Lăng chân người một mình ôm lấy mọi việc, tổn tư công tử học thức uyên bác tìm ra đi qua địa nhiệt then chốt, bọn họ tự nhiên phải có sử dụng chỗ, nếu không, Quảng Lăng chân người cũng sẽ không duyên cớ để cho bọn họ chia cắt chỗ tốt. Cực Quang thành chủ nhìn Càng bà cười nói, đã như vậy, chúng ta đi thăm dò đường một chút. Càng bà gật đầu, phải, Cực Quang thành chủ quay đầu xem lưỡng tên thuộc hạ liếc mắt. Hai người kia không nói hai lời, đi lên trước vận khởi pháp quyết, đem trong lòng đất nước trong ao nhiếp khởi, dung nhập hộ thân linh quang trong. Càng bà lẻ loi một mình, không có thuộc hạ thay nàng dò đường, chỉ có thể tự lên sân khấu. Nàng thủ đoạn lại có bất đồng, ba tông một điểm. Trong ao nước bay ra, phô thành thủy mạc, đem tự thân khẽ quấn, liền đầu nhập địa mưu cầu danh lợi. Ba người tiến nhập địa nhiệt, không có vào nham thạch nóng chảy. Quảng Lăng chân người, tổn tư công tử, Cực Quang thành chủ ba người. Cũng cái kia sau khi đi vào liền giúp ở trong góc không nói không động Nguyên Anh lão đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm địa nhiệt. Qua gần nửa canh giờ, địa nhiệt trong đột nhiên phát sinh nhất thanh muộn hưởng, hai thứ bị ném đi ra. Mấy người tập trung nhìn vào thất kinh, bị ném đi ra chính là lưỡng danh Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ như thế một hồi thời gian, toàn thân bọn họ cháy đen, đã hôn mê bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra, Cực Quang thành chủ thanh âm đều thay đổi, Cực Quang thành không lâu tổn thất một danh Nguyên Anh. Hai vị này là ngoại trừ hắn bên ngoài tu vi cao nhất hai cái, nếu như chết ở đây, Cực Quang thành tổn thất liền lớn. Hắn mới vừa nói xong, trong nham tương lần nữa bay ra một người. Chính là Càng bà, hình dạng của nàng coi như hoàn chỉnh, có thể trên người linh quang đã nghiền nát. Việt tiền bối, Cực Quang thành chủ vội vàng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện gì, lẽ nào cái này hóa xà nước còn đỡ không được nham thạch nóng chảy địa nhiệt. Càng bà ho khan một hồi, giọng khàn khàn nói. Không phải cùng hóa xà nước không quan hệ, Quảng Lăng chân người nhíu mày. Đây là vì sao hai người này rõ ràng là bị hỏa hệ pháp thuật cháy mà tổn thương. Càng bà không có trả lời ngay, nàng nuốt một viên đan dược thoáng khôi phục lại. Mới nói, nguyên nhân căn bản không ở nham thạch nóng chảy, có người ở bên trong tiết một cái bẫy, đem các loại địa nhiệt dẫn tới một chỗ. Mọi người thất kinh, tổn tư công tử thốt ra. Hóa xà, là con kia hóa xà làm, Càng bà lại ho khan hai tiếng, có lẽ vậy, con kia hóa xà là nguyên sao yêu tu, đến từ Đông Minh, huyết thống cao quý từ động phủ, tình huống xem ra, linh trí tất nhiên không thấp bằng không thiết không dưới những cơ quan kia. Muốn nói hắn tọa hóa trước 77 dập vậy cũng rất bình thường. Hắn là Đông Minh yêu tu, sẽ không nguyện ý cái lối đi này bị Tây Minh nhân loại phát hiện. Càng bà lại nói, không bằng các ngươi tự mình đi gặp xem. Yên tâm, chờ một hồi ta dẫn đường. Đất dung trọng trọng huyền băng gian, bám vào một cái nhàn nhạt điểm đen. Cái này điểm đen chính là Linh Ngọc thi triển ra U Minh dị giới. U Minh dị giới tản mát ra sóng linh khí vô cùng yếu ớt, nàng còn cố ý giữ tại đom đóm xào huyệt phụ cận, chỉ cần này yêu tu không phải một tấc mà thăm dò ít biết phát hiện. Đang ở chữa thương tế, chợt nghe phụ cận truyền đến tiếng bước chân, cũng có hai cái yêu tu giọng nói. Những người này thật là gian trá, tìm lâu như vậy đều không tìm được trốn đến nơi đâu đi. cũng không phải là, được có hai canh giờ a, Linh Ngọc trong lòng hơi động, các loại tiếng bước chân đi xa, lặng lẽ thu U Minh dị giới, thi triển liễm tức thuật theo sau. Nàng cũng sẽ một bộ thần kỳ liễm tức thuật, liền là năm đó Trình Hiếu Ngọc cho quyền kia. Cái này hai gã yêu tu đều là nguyên anh sơ kỳ, tu vi so với nàng còn thấp một ít, cùng ở tại bọn hắn phía sau, hoàn toàn không có phát hiện. Bọn họ lục soát tốc độ không nhanh, một bên thăm dò vừa tán gẫu. Ngũ ca, người là giảo hoạt như thế sao, lần trước chúng ta bắt cái kia lão đầu, suýt chút nữa tự bạo nguyên anh, bị hắn âm một thanh. Cái kia ngũ ca nói, ta với người giống nhau, chưa thấy qua mấy người, làm sao biết. Bỗng nhiên dừng lại còn nói, bất quá tùy tiền bối đúng là đã nói, người trời sinh âm hiểm xảo trá, theo chân bọn họ giao tiếp nhất định phải tiểu tâm. Tùy tiền bối, cái này yêu tu giọng nói ngưỡng mộ không gì sánh được. Thật ước ao ngũ ca có thể thấy được thủy tiền bối, nghe hắn lão nhân gia giáo huấn. Đáng tiếc ta hóa hình được chậm, không có thể nhìn thấy hắn lão nhân gia. Linh Ngọc trong lòng hơi động, bọn họ nói thủy tiền bối là người phương nào có thể khiến cho nguyên anh sơ kỳ yêu tu xưng là tiền bối, lại giọng nói tôn kính như vậy, sẽ không phải là hóa thần yêu tu a, không được, không thể nào là hóa thần, vô luận nhân loại vẫn là yêu tu, hóa thần sau cũng phải đi đại diễn thành. Lão ngũ mang theo mấy phần đắc ý nói. Không có thể nhìn thấy thủy tiền bối, đúng là lão thất tổn thất của ngươi. Thủy tiền bối có thể lợi hại, hắn tới trước chúng ta những thứ này liệt phong thú, không có tu vi, nhưng không cách nào hóa hình. Bởi vì thủy tiền bối chỉ điểm chúng ta mới có thể hóa hình thành yêu tu. Việc này, lão thất hiển nhiên đã sớm nghe qua, lại vẫn tràn đầy phấn khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ ca, đồng minh thực sự giống như thủy tiền bối nói như vậy phồn thịnh sao, khắp nơi đều là yêu tu, chúng ta rốt cuộc không cần bị loài người ức hiếp. Đó là tự nhiên, đồng minh, nơi đó là yêu tu lãnh địa, thú tộc sinh hoạt tại đại hoang, cây cỏ bộ tộc sinh hoạt tại thiên A, hai gã yêu tu thao thao bất tuyệt nói lên đồng minh sự tình, Linh Ngọc ở phía sau nghe được kinh ngạc không thôi. Vị kia thủy tiền bối lại là đồng minh yêu tu, làm sao sẽ chạy đến Tây Minh tới? Đáng tiếc thủy tiền bối tọa hóa, năm đó hắn từng nói qua. Hết bệnh liền dẫn chúng ta đi đồng minh, không ngờ, bế quan sau không còn có tin tức, đại ca cùng nhị tỷ đi tiền bối động phủ, phát hiện hắn tẩu hỏa nhập ma tọa hóa. Lão thất cảm thán, thủy tiền bối nếu như ở chúng ta muốn đi đồng minh, nơi nào cần phiền toái như vậy. Đúng vậy, đáng tiếc thủy tiền bối chỉ truyền cho chúng ta bộ phận công pháp, không có công pháp tướng trợ, chúng ta muốn tu luyện đến phá giải cấm chế, không biết muốn bao lâu. Hai gã yêu tu cảm thán một phen, trọng tâm câu chuyện lại kéo trở về. Người nhân loại này, đến cùng trốn đến nơi đâu đi, nếu là không tiểu tâm để cho bọn họ chạy đi, chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Vừa dứt lời, hai người đột nhiên cảm thấy cách đó không xa hiện lên một đạo ba động, lão ngũ vội hỏi. Ở nơi nào truy, đuổi theo không lâu sau, phía sau cũng hữu kiếm quang hiện lên. Hai người bỗng nhiên dừng lại, lão ngũ nói. Lão thất người đi truy cái kia, người hóa hình không lâu sau, cẩn thận một chút, đuổi theo đưa tin cho đại ca. Biết ngũ ca, lão thất vội vàng mà đuổi theo, đạo kiếm quang kia ở phía trước phi độn, tựa hồ nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, tốc độ thêm mau một chút. Đáng tiếc chịu huyền băng hòa tan ảnh hưởng, không bao lâu lại chậm lại. Lão thất đại hỉ, chạy đi đâu, hắn cả người đụng lên, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, phát hiện mình thân ở một cái hắc ám trong không gian. Phía trước cách đó không xa, một danh nhân loại tu sĩ cười híp mắt nhìn hắn, trong tay dẫn theo một thanh kiếm. Đạo hữu gọi ta phải không? Đang nói rơi, điểm một cái kiếm quang tàn mát đi ra ngoài. Lão ngũ truy một hồi, càng đuổi càng không xong, làm sao phía trước người này linh khí càng ngày càng yếu ớt, trong tay hắn bỗng nhiên phát sinh một đạo băng tuyết hàn khí, phía trước đạo nhân ảnh kia bị kiềm hãm, phiêu nhiên rơi xuống đất. Lão ngũ chạy tới nhìn lên, nhất thời khí hoai mũi. Cái này cái nào là ai khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, rõ ràng chính là một chương linh phù. Cầm lấy chương linh khí hao hết linh phù, lão ngũ hiếu kỳ vô cùng. Thủy tiền bối nói, nhân loại am hiểu tạp học, cái này chương linh phù quả nhiên rất kỳ diệu, so với thủy tiền bối nơi đó linh phù còn kỳ diệu. Lật một hồi, lão ngũ đột nhiên ngộ qua đây. Nếu cái này là loài người quỷ kế, lão thất nơi đó. Nghĩ tới đây, hắn một cánh hai cánh trở về phi độn. Nhưng là, vô luận hắn làm sao tìm được, thậm chí vận dụng bí thuật đưa tin, đều không có biện pháp cùng lão thất liên lạc với, lão ngũ hoảng sợ, vội vàng mà liên hệ đại ca. Linh Ngọc thở dài ra một hơi thở, nuốt một viên đan dược trốn đi khôi phục chân nguyên. Lão thất hóa hình không lâu sau tu vi thiên đê, bị nàng đột nhiên kéo vào không gian, bất ngờ không kịp đề phòng, bị nàng đánh chết. Đan điền mơ hồ làm đau, chân nguyên cũng thiếu thốn, loại tình huống này, đụng nữa trên còn lại yêu tu, vậy thì phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chân Nguyên khôi phục hơn phân nửa, Linh Ngọc lại một lần nữa tìm kiếm con mồi. Đánh chết lão thất sau, nàng đột nhiên phát hiện ai là thợ săn ai là con mồi, hoàn toàn có thể đảo lại. Yêu tu số lượng nhiều, nơi này là nơi ở của bọn hắn, cho nên rơi vào bẫy dập sau rất bị động. Thế nhưng yêu tu nếu như xa nhau, loại yêu thế này liền không tồn tại. Ngoại trừ người đại ca còn lại yêu tu, nàng có nắm chắc từng cái đánh chết. Đương nhiên, phải là từng cái, nếu như bọn họ cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có thể ẩn núp. Mà lúc này, yêu tu phát hiện nữ yêu cùng lão thất chết, bọn họ lần nữa tập trung. Oanh, không chờ bọn hắn thực hành, đất rung trong đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, nhiệt khí từ ở chỗ sâu trong phun ra ngoài cuộn sạch toàn bộ đất rung. Đất rung trong, đóng băng vạn năm khối băng bắt đầu hòa tan, nhanh chóng xếp thành dòng sông. Chuyện gì xảy ra, vừa mới tập hợp liền phát sinh biến hóa như vậy, một gã yêu tu hô. Đại ca quay đầu, nhìn chằm chằm nào đó cái lối đi, sắc mặt nặng nề. Không tốt, tùy tiền bối cấm chế. PS rất xin lỗi, ta biết đổi mới quá chậm. Truy qua văn đồng học nên biết ta không phải cái loại này nhanh tay tay viết thì tốc 3-4 làm cái gì ta tới nói chỉ là thần thoại. Đừng nói 3-4 ngàn, ngay cả thi tốc 2000, đều phải là trạng thái tốt vô cùng thời điểm mới được hơn nữa viết xong sau, phải lại tiến hành sửa chữa cân nhắc một cái trước sau văn logic. Kỳ thực ta cũng không thích cái loại này tốc độ cao nhất gõ chữ cảm giác như vậy hầu như không đi muốn chỉnh cái tình tiết chỉ muốn chương một số lượng từ đến không có. Ta thích chậm rãi cấu tứ, một chút cân nhắc đem viết xuống trạng thái. Bởi vì đổi mới không góp sức rất ít cầu phiếu. Bất quá, ngày hôm nay muốn cầu một cái đặt một cái chương tiết e rằng ngươi xem chỉ cần mấy phút ta nhưng phải hoa mấy giờ viết ra. Ta đặt vẫn rất thảm đạm, nếu như thấy trà qua nhãn, xin ủng hộ một chút chính bản. Ân, đoạn này là cho nhìn gì các học sinh viết cảm tạ vẫn xem chính bản các học sinh, bởi vì các ngươi đặt ta mới có thể tiếp tục viết văn. Cách chương,